Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thụ thương luôn luôn bang. Canh, Nam, Ngô, trở lại phòng nghỉ Kakoma uống một hớp, thấm giọng một cái, nhìn xem song phương đã riêng phần mình đứng tại giã khô cửa vào phòng thủ những anh hùng. Lâm vào suy nghĩ. Ván này đội hình cầm vẫn là vô cùng không tệ. LeBlanc mid lên giai đoạn trước hẳn là có thể ngăn chặn Fizz. Jungle phương diện cũng ít nhất là thế cân bằng. Lên đường, nhìn đúc ván này phát huy đi. Đường dưới cũng hẳn là ưu thế. Soraka đối tuyến dùng quy kỹ năng tiêu hao mặc dù tương đối phiền. Nhưng chỉ cần đến cấp 2 về sau Soraka liền đến cẩn thận một chút. Kakoma âm thầm thầm thì, sở dĩ khai sáng ra Soraka phụ trợ hệ thống, chủ nếu là bởi vì Kakoma nhìn chúng quy kỹ năng tại đối tuyến kỳ tiêu hao năng lực. Chẳng những có thể lấy cho mình hồi máu, còn có thể cho địch nhân giảm tốc, phối hợp lưỡi gươm đoạt thuật dùng tốt phi thường. Nhưng Kakoma lại là biết, Soraka tương đối kiêng kỵ Thres cùng Lucian loại này cường thế tổ hợp. Tiêu hao năng lực mạnh là không sai, nhưng tương ứng Soraka cũng phi thường giòn. Một khi bị Thres quy đến, Lucian tiến lên mạnh lột, chí ít có thể bức bách ra một cái kỹ năng tới. Nhất là đối thủ đường dưới AD vẫn là Shiver loại này giai đoạn trước đối tuyến ngũ hương đến cực. Hạn củi mục anh hùng, chỉ cần Lucian chú ý mình kỹ năng thả ra vị trí. Không cho Shiver kéo thuẫn hồi máu cơ hội. Chỉ cần 3-4 vòng Shiver lam lượng cơ bản liền hao tồn khoảng không. Yêu thuế, Kakoma hạ đạt kết luận. Trong hạp cốc, sử xâm minh ngươi thanh này đánh hung một điểm không quan hệ. Ta ở tại hạ nửa giã khu. MLSG mở miệng nói ra. Ok, vấn đề, sử xâm minh cười đùa biểu thị. Không có người chú ý tới. Hắn cấp một học tập e kỹ năng, búp bê cùng Miller chính đang giải thích lấy song phương đội hình. Bất thình lình Miller giống như chú ý tới cái gì, chỉ lấy màn ảnh trước mắt vô cùng ngạc nhiên nói. Không thích hợp, tiểu minh có phải hay không mang sai thiên phú? Ta xem một chút, búp bê nhìn chăm chú một nhìn. Cùng lúc đó, Kakoma cũng phát hiện Soraka mang thiên phú. Vẫn là huấn luyện viên đoàn nhất danh thành viên nói lên. Lúc ấy người kia còn tưởng rằng là bác, dù sao cũng là người liền biết. Phàm là có sữa lượng cùng có thể cho đồng đội cung cấp hộ thuẫn phụ trợ anh hùng cơ bản đều chọn. Do ngữ người chúc phúc cái này một nền tảng thiên phú. Cũng chỉ có Sona mức tiêu hao này năng lực tương đối đột nhiên anh hùng vì chú trọng đối tuyến mới. Chọn mang cái lôi đình cái gì? Nhưng cái này Soraka lựa chọn cái gì? Minh Hỏa tiếp xúc, Miller một mặt mộng bức. Cái này, hẳn là biểu hiện bác a. Không đúng, đạo truyền bá nói không phải biểu hiện bác. Kia Soraka hoàn toàn chính xác mang theo Minh Hỏa tiếp xúc. Mang nghi hoặc, song phương cuối cùng tiến vào đối tuyến kỳ. Tại trước mắt bao người. Soraka đi lên chính là một phát e đập vào Lucian dưới chân. Ông, màu xanh đậm cấm ma quang vòng xuất hiện. Lucian lượng máu rơi xuống một tiểu tiết. Đồng thời trên người hắn còn có minh hỏa tiếp xúc thiêu đốt hiệu quả. Tiếp tục tiêu hao hết Lucian một chút HP. Bang, thứ gì? Cấp một học e kỹ năng Soraka. Bang biểu thị mình nhìn có chút không hiểu. Soraka tại S6 mùa giải không có người sẽ đi chủ E. Bình thường đều là chủ V kép phó quy. E kỹ năng đẳng cấp tăng lên chỉ sẽ tăng lên tổn thương cùng cuối cùng giam cầm thời gian. Trầm mặc hiệu quả đều là giống nhau. Đối chơi Soraka người chơi tới nói. Tăng máu là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thứ hai chính là trầm mặc. Chỉ cần có thể trầm mặc. Cấp 1 cùng cấp 5 không có chênh lệch, mà lại chỉ có bị cường lực khống chế lại lúc hoặc là đồ đần mới có thể bị Soraka vòng vòng bao lấy. cho nên e quý năng là tất điểm. Nhưng chủ thứ phân chia bình thường đều là lưu tại cuối cùng mới lên trước chậm. Cấp 1 điểm e Soraka Phượng Mao Lân Giác, mới đầu bang còn không có quá để ý, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác không được bình thường. Cái này Soraka chỉ cần e tốt liền chạy tới đâm hắn một chút. Có thể cùng hòa A sẽ còn cùng một chút hòa A. Lúc này mới cấp 2. Hắn Lucian lượng máu đã bị áp chế nhanh một nửa tình trạng. Mà lại Soraka e kỹ năng máy hồ là thuấn phát. Hoàn toàn không có quy kỹ năng như vậy rõ ràng đưa tay động tác. Therese hai lần muốn tiên cơ Soraka cuối cùng đều là thất bại. Không được, cái này có chút khó chịu. Vì đánh đối tuyến, Lucian là kiếm Doran ra giả. Hiện tại kiếm Doran cung cấp như vậy ném một cái ném đáng thương sinh mệnh ăn cắp căn bản không? Đáng chú ý á, đối tuyến đột nhiên trở nên khó chịu vô cùng. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Chủ e nhất thời thoải mái, một mực chủ e một mực thoải mái. Sử Sâm Minh cười đến rất vui vẻ. Hắn thanh này lưỡi gươm đoạt thuật trộm tiền trộm dễ chịu. Hắn chỗ trộm được kinh tế ít nhất là Therese dùng khiên cổ vật thu hoạch kinh tế gấp 2 nhiều như. Vậy, đây vẫn chỉ là giai đoạn trước. Soraka chủ e, đối tuyến kỳ đẳng cấp càng cao, liền càng mạnh. Lý Mục tải mít lên kháng ép, nghe được Sử Sâm Minh sau khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Chủ e Eli Soraka, tại Lý Mục kiếp trước phiên bản bên trong cực thịnh một thời. E kỹ năng cách xù tổn thương, phối hợp Eli như là kẹo da trâu đồng dạng công kích. Để Soraka tiêu hao năng lực tăng lên tới phụ trợ bên trong gần như tại bá chủ địa vị. Trước mắt S6 mùa giải không có Eli, Minh Hỏa tiếp xúc có thể hoàn mỹ thay thế Eli. Khác nhau ở chỗ Eli là trong nháy mắt bộc phát ra tổn thương, mà Minh Hỏa tiếp xúc là tiếp tục tổn thương. Nhưng chính là loại này tiếp tục tổn thương đặc tính càng bị Lý Mục xem trọng. Cảm thấy có rất lớn khai phát không gian. Như vậy cũng tốt so thời cổ dùng hình. Một đao trực tiếp giết cùng chia rất nhiều đao đi tra tấn là có căn bản khác biệt được không? Phốp, lợp lăng một phát QW dẫm lên đến. Bị Lý Mục dùng e kỹ năng tránh né rơi. Thuận tay thanh lý mất hai con tiểu binh. Sau đó Lý Mục hướng phía sau kéo ra thân vị. Cái này bàn Lý Mục Fish mang vẫn là TP. Mà Faker cũng thay đổi mình tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng lúc sử dụng phép bổ trợ kỹ năng. Hắn cũng tương tự mang theo TP. Lý Mục giai đoạn trước lấy vững vàng bổ đao làm chủ. Phát dục là được rồi. Ép căn bản không hề đi cùng lớp lăng đánh ý tứ. Fish thứ này đối tuyến lớp lăng. Không phải có thao tác là được rồi. Còn cần động não. Cấp 6 trước đó là rất khó đánh lớp lăng. Trừ phi là tại lớp lăng giao QW sau hơn nữa còn ở vào có thể bị cá con e đến phạm vi bên trong. Lúc này cá con có thể lên. Còn lại thời điểm đi lên cũng là không tốt. Sẽ chỉ sáng tỏ bị lớp lăng dắt chó tiêu hao một bộ lôi đình ra. Lý Mục đang chờ. Chờ mình về nhà làm ra 720 ma kháng một khắc này. Kiện thứ nhất không thể nghi ngờ là muốn làm gậy đầu lâu. Mà lơ lăng không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ làm gậy đầu lâu. Lý Mục có dự cảm. Cái này bàn đối tuyến kỳ sẽ 10 phần bình tĩnh. Hắn cùng Faker đều không có trang ý tứ. Tự nhiên cũng sẽ không cho cơ hội. Giai đoạn trước phát dục tương đối bình ổn. Fizz bổ đao có chút lạc hậu, lại hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. A tay đi, Faker đột nhiên nghe được trong tay nghe truyền đến bang có chút nôn nóng thanh âm. Hắn theo bản năng đè xuống táp về sau, lại kinh ngạc phát hiện, bang bị ép đao, mà lại không phải một đao hai đao. 5 phút, Seaver đã giành trước chí ít 2 giao động binh, đồng thời từ binh tuyến bên trên nhìn. Bang hoàn toàn không có vượt qua cơ hội, song phương binh tuyến đều không khác mấy. Nói cách khác bang tại giai đoạn trước đối tuyến bên trong thế yếu tính là rất lớn. Lucy thêm Therese vì cái gì có thể bị một cái Soraka áp chế? Sẽ còn bị áp chế nhiều như vậy? Faker đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy Soraka đi lên trước. Một cái cấp 5 Soraka nhẹ nhàng ném đi cái E. Ông, chỉ là một cái E kỹ năng tổn thương. Lucian lượng máu liền rớt xuống 150 điểm. Tính cả minh hỏa tiếp xúc hiệu quả đã có 170 điểm tổn thương. Đây là cái quỷ gì Soraka? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.